136, Sư tỷ Chim Ưu. Chương 136, Sư tỷ Chim Ưu nói như vậy, chúng ta cũng không biết phải đợi bao lâu thời gian, vạn nhất Lục gia thiếu chủ lần này không có lạc đàn, chạy về Thiên Quỳnh Sơn, 7-8 năm cũng không hạ xuống, chúng ta thế nào? Kiều Phi có chút không cam lòng địa hỏi. Tuy lời của Kiều Phi có chút bố trí khí hiểm nghi, thế nhưng không thể không nói, loại khả năng này tính phi thường lớn. Trong lúc nhất thời Tần Nhan Chân cùng Triệu Tử Kiệt đều trầm mặc xuống. Hai người đều muốn cẩn thận làm việc, bởi vậy thà rằng chờ lâu một đoạn thời gian, chậm rãi tìm cơ hội, thế nhưng là sư phó thọ nguyên có hạn, bọn họ có thể dùng để chờ đợi thời gian thật sự không nhiều lắm. Tần Nhan Chân nhìn mấy vị sư đệ liếc một cái, do dự một chút, hàm chứa thương lượng nói, nếu không liền hay là chọn dùng ta trước kia biện pháp, ta một mình một người nghĩ biện pháp tiếp cận đối phương, giả ý kết giao, nếu có được đến tín nhiệm, tái mở miệng cầu đan chính là, cái này vẫn tương đối bảo hiểm được, cái này cũng không cần nói. Đại sư tỷ ngươi chẳng lẽ không biết Lục gia thiếu chủ nguyên lai thanh danh sao? Nếu là bị hắn nhìn thấu, đại sư tỷ ngươi liền nguy hiểm. Lại nói mặc dù kết giao với gia hỏa kia, ngươi liền có thể người bảo lãnh nhà sẽ cho ngươi tiểu đoạt thiên đan, đây chính là tiểu đoạt thiên đan. Hiện tại toàn bộ thiên đô cũng bị xào đến thiên giới, bèo nước gặp nhau, người ta dựa vào cái gì ngươi một cầu liền cho ngươi linh đan, rất không phải đáng tin cậy. Tiểu Phi nhịn không được no ý hừ, vậy cứ như thế, ta trực tiếp đi qua giả ý kết giao, mặc kệ có thành công hay không. Ta đều phóng ra mê tiến tán, cho dù là động huyền cảnh cao thủ nếu không chú ý hút vào. Tiến vào, trong lúc nhất thời cũng không cách nào chống cự, kia Lục gia thiếu chủ lại càng không được. Thần Nhan Chân nói, sư huynh đệ mấy cái hai mặt nhìn nhau nửa ngày, cũng liền biện pháp này tương đối đáng tin cậy, thế nhưng để cho đại sư tỷ đi bọn họ sao có thể yên tâm, bởi vậy mấy người đều quyết định do chính mình đi chấp hành nhiệm vụ này. Được rồi, tranh giành cái gì tranh giành, thực đã cho ta nguyện ý đi à. Không nói mấy người các ngươi tu vi quá thấp, sợ là không vào được tên kia mắt, lại nói nếu là bị khám phá, lấy kia Lục Vũ tính tình, ta một cái nữ tử luôn là so với các ngươi dễ dàng thoát thân, việc này quyết định như vậy đi ha ha, không nghĩ tới này mấy tiểu tử kia đối với tiểu hữu vẫn tương đối hiểu rõ, chính là tin tức bắt được thật sự quá kém, bất quá cũng coi như hiếu tâm có thể khen lầu hai trong gian phòng trang. Nhã Đỗ Huyền Thành khiến cái pháp quyết, tại hai người bên cạnh trong hư không ngưng tụ thành một bư cờ tranh mặt. Bên trong chính là kia Bắc Thần Tông bốn người tại trong trà lâu thương lượng tình cảnh. Lục Vũ vuốt cái mũi, hơi có chút lung túng nói, ta như thế nào chính mình cũng không biết chính mình cái gì tính tình, này mấy tiểu tử kia thật sự là quá ghê tởm, hơn nữa khẳng định chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, bổn công tử làm sao có thể như bọn họ nghĩ như vậy đi, Đỗ lao ngài hồi gia tộc một chuyến, thỉnh mấy người cao thủ qua, chính ta trước cùng đối phương kia cái đại sư tỷ gì dây dưa một chút, ngài thấy thế nào? Đỗ Huyền Thành cười ha hả nói, tiểu hữu quả nhiên là tiểu hữu, nếu như vậy, lão phu là hơn thỉnh mấy người cao thủ qua, cho tiểu hữu trợ uy áp trận, nghĩ đến không bao lâu nữa, tiểu hữu liền có thể ôm mỹ nhân về có Đỗ Huyền Thành ở chỗ này, còn dùng thỉnh cái gì cao thủ Lục Vũ loại này sứt sẹo tiếp lời, Đỗ Huyền Thành làm sao có thể không ngầm hiểu, âm thầm trong lòng cảm thán người trẻ tuổi tùy tâm sử dụng, nghĩ đến chính mình năm đó ở Lục Vũ cái tuổi này, cũng là như thế thương hoa tiếc ngọc, tuổi trẻ khinh cuồng, không khỏi đối với chuyện kế tiếp cảm thấy hứng thú. Lục Vũ gật đầu nói, ta quả thật có chút hứng thú, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút những người này đến cùng muốn chơi cái gì cho hề, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như tiêu khiển a, bởi vậy, lại đã uống vài ngụm tiểu, liền đứng dậy đi ra ngoài. Bình thường Đỗ Huyền Thành vị hóa thần này cao thủ từ trước đến nay đều là dùng thuấn di đi, hôm nay lần đầu tiên bộ hành rời đi, ngược lại nhiều hơn một phần nhàn nhã ý tứ, tâm cảnh vậy mà trước đó chưa từng có ôn hòa khoan khoái. Một mực thật lâu chưa từng có chỗ tiến triển tu vi vậy mà tại trong chớp mắt tăng lên một đoạn. Chỉ là lúc này Đỗ Huyền Thành hoàn toàn không có giao trái tim tư thả ở trên mặt này, tự mình một người nhàn nhã chậm rãi ra Lang Phong Lầu, hướng ngoài thành đi đến. Đi đi, Lục Vũ đó hộ vệ bên cạnh vậy mà không biết vì cái gì đi một mực chú ý Lục Vũ tình huống Bắc Thần Tông bốn người, tại Đỗ Huyền Thành rời đi Lang Phong Lầu thời điểm, lập tức liền phát hiện. Bên kia Tần Nhan Chân trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ vui mừng, Triệu Tử Kiệt bỗng nhiên nói, đại sư tỷ, nếu như vị Lục gia kia cao thủ đã đi rồi, chúng ta là không phải đợi hắn lúc rời đi động thủ lần nữa? Tần Nhan Chân quyết đoán mà nói, không được, hay là ta lên trước đi, tùy cơ ứng biến, cơ hội như vậy quá ít, chính như vừa rồi Tam Sư để nói, nếu là người này lần này trở về, 7-8 năm không hạ sơn, vậy chúng ta mưu đồ liền toàn bộ đã xong, sư phó lại càng là muốn thọ quá mà chết, không. Khỏi đêm dài lắm mộng, ta đi trước giả ý cùng gia hỏa kia kết giao một phen, đến lúc đó vô luận có tình huống như thế nào phát sinh, chúng ta cũng có thể nắm giữ quyền chủ động. Ba cái sư huynh đệ tuy không quá tình nguyện, thế nhưng nhiều năm qua một mực sinh hoạt tại đại sư tỷ dưới dâm uy, trong lúc nhất thời cũng không ai dám nói lời phản đối, chỉ có thể ngóng trông hai người khác xuất đầu. Thanh Nhan thực đâu còn có thời gian để ý tới ba người bọn hắn tiểu tâm tư, chỉ nói, được rồi, ta đi lên cuốn lấy hắn, nếu là có cơ hội, ta liền trực tiếp dùng mê tiên tán đưa hắn mê đảo, nếu là không có cơ hội, cũng sẽ cùng hắn một chỗ rời đi, đến lúc đó tại sáng tạo cơ hội một chỗ động thủ, biết không hỏi một câu lại thấy ba cái sư huynh đệ đều im lặng không nói, đâu còn có sắc mặt tốt, tiểu cả giận nói, còn đứng ngây đó làm gì. Triệu Tử Kiệt ba người nhất thời bị lại càng hoảng sợ, liếc nhau một cái, đành phải lên tiếng, sau đó liền có hai người vội vàng đi ngoài thành chuẩn bị, mặt khác lưu lại một người tiếp ứng. Đuổi đi ba cái sư đệ, Tần Nhan chân lập tức hướng Lăng Phong lầu đi đến, trong đầu suy nghĩ vô số loại biện pháp, cũng bị nàng nhất nhất chối bỏ, Lục gia thiếu chủ thân phận thật sự là quá mức mẫn cảm, muốn thông qua bình thường con đường đạt tới mục đích của mình cơ bản không có khả năng, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem đối phương chế phục, sau đó lại nói cái khác. Chí ít có người này chất trong tay, Lục gia mặc dù phát hiện cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình a, đến lúc đó chỉ là muốn một khỏa tiểu đoạt thiên đan mà thôi, cùng Lục gia thiếu chủ tánh mạng so với, thật sự không tính là cái gì. Tần Nhan chân lại là không có nghĩ qua, nếu là Lục gia thiếu chủ tốt như vậy bắt, làm sao có thể đến phiên mấy người bọn hắn xuất thủ, sớm cũng không biết có bao nhiêu người đánh qua cái này chú ý hơn nữa, nếu là bọn họ bởi vì bắt Lục gia thiếu chủ mà đổi được rồi một khỏa tiểu đoạt thiên đan, như vậy thiên đô bên trong vô số thế lực hội nghĩ như thế nào, hội làm như thế nào. Tần Nhan chân căn bản cũng không có nghĩ qua nhiều như vậy, tiến vào Lăng Phong sau lầu, cũng không để ý tới điếm tiểu nhị ân cần, trực tiếp hướng lầu 2 đi đến, nàng cũng không có phương diện này kinh nghiệm, cắn răng một cái, liền nghĩ nói thẳng, dù sao Lục gia thiếu chủ tu vi cũng giống như mình, tối đa công pháp tu luyện tốt một chút mà thôi, lại nói chính mình là đến cửa đi kết giao, cũng không phải là ngu ngốc đi đánh nhau. Thật sự không được liền lộ cái sơ hở để cho hắn nhìn từ mình là nữ, hy sinh một chút nhan sắc, nghĩ đến lấy người này tính cách, có khả năng tương đối dễ dàng đối phó. Nội tâm nghĩ như vậy thời điểm, Tần Nhan chân rốt cục đi tới lầu 2. Đưa tầm mắt nhìn qua, toàn bộ lầu 2 vậy mà chỉ có một người ngồi cạnh cửa sổ một cái dùng rào chắn cách ra chỗ lịch sự, không cần hỏi cũng biết đây nhất định chính là Lục gia thiếu chủ. Vị nhân huynh này quấy rầy, không nghĩ tới hôm nay nơi này sinh ý lạnh như vậy thanh, không bằng ta mời khách, uống chung hai chén như thế nào. Tần Nhan chân thấy được Lục Vũ, giả trang mọi nơi đánh giá một chút, sau đó liền đã đi tới, chắp tay thi lễ, như Ngọc Tuấn mang trên mặt mỉm cười nói. Nhìn thoáng qua cái này đối với chính mình lòng mang ý xấu ra hỏa, Lục Vũ cũng không khỏi có chút thán phục, chỉ là nam trang cách ăn mặc đã như thế tuấn giật phi phàm, nếu là đổi về nữ trang muốn đẹp tới trình độ nào, cũng nói Tạ gia đại tiểu thư Tạ Thanh Nghiên là thiên đô đệ nhất mỹ nữ, xem ra trong chuyện này cũng không phải là không có hơi nước, chắc hẳn cũng là suy tính tu vi của hắn thân phận, mới có loại này nhận định. Bất kể thế nào nói, trước mắt này nữ giả nam trang nữ tử thoạt nhìn vẫn rất đẹp mắt. Như gia hỏa này thật sự là cái nam, Lục Vũ tuy chưa chắc sẽ ghen ghét, nhưng là thật sự là chưa hẳn để ý tới mời ngồi, gặp nhau là, không cần phải khách khí. Lục Vũ cũng không nổi thân, tiện tay ý bảo. Đợi Tần Nhan chân ngồi xuống, điếm tiểu nhị lập tức đưa lên một bộ bát đũa, Lục Vũ mới nói, tại hạ Lục Tường, còn không biết huynh đài họ gì, ở nơi nào tu luyện. Lục Vũ tự nhiên không thể trực tiếp nói tên của mình, cho nên tiểu tùy ý mượn hộ vệ mình danh tự nói ra. Thiên đô ở trong chuyện tu luyện cũng không kỳ lạ, dù cho bình thường phổ thông dân chúng cũng đều biết, chỉ là tu tiên đối với tư chất yêu cầu cực cao. Nếu không phải có huyết mạch truyền thừa, người bình thường một vạn nhân chung cũng chưa chắc có thể có một cái có được tu luyện tư chất. Mà với tư cách là Lục gia căn bản trọng địa Thiên Vân Thành tự nhiên cũng là như thế, chỉ cần phàm là có chút tư chất người đều hướng tới tu luyện thành tiên chi đạo. Lục Vũ trực tiếp như vậy nói rõ cũng không có gì không ổn, tuyệt không có cái gì không thể tại phàm nhân trước mặt biểu hiện tu vi kiêng kỵ. Tần Nhan chân hé miệng cười cười, hào phóng mà nói, tiểu đệ Tần Nhan, nhan sắc nhan, chỉ là một kẻ tán tu. Kế thừa trong nhà tổ tiên truyền thừa công pháp, miễn cưỡng tu luyện tới cảnh giới bây giờ, đến để cho Lục huynh chê cười. Lục huynh chắc hẳn là Thiên Vân Lục thị dòng chính đệ tử a, thật là làm cho người hâm mộ mọi nhà có bản khó niệm theo. Mặc dù là huynh là gia tộc dòng chính đệ tử, nhưng cũng không thể có thể muốn làm gì thì làm, nhất là lao tổ tông đã lên tiếng, nếu là có phần hạnh, không đứng đắn liền trực tiếp xung quân đến hoang vu chỗ tu luyện, nếu là làm nhiều việc ác, liền trực tiếp ra pháp xử trí, cho nên vi huynh cũng chính là tới nội thành du lịch một phen. Không dám có một chút vượt qua cử chỉ. Lục Vũ giả trang thật là buồn khổ bộ dáng, thoảng qua ngược lại chút nước đắng. Tần Nhan chân nghe vậy trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ nguyên lai như thế, trước kia Lục gia đệ tử thế nhưng là có không ít người đều là ngang ngược, căn bản không ai dám đắc tội, nhất là lấy trước mắt Lục gia này thiếu chủ vì tối, chính mình đem ra hỏa này kiếp, cũng coi như thay trời hành đạo, không vi đạo nghĩa lúc này vừa vặn đón lấy cơ hội này đem lừa gạt đại thành, đến lúc sau liên hợp ba vị sư đệ, đột nhiên làm khó dễ. chắc hẳn cái này một lòng đều vùi đầu vào luyện đan bên trong ra. Hỏa cũng không có bản lĩnh gì, đâu phản kháng rồi.